Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con. Câu chuyện có tựa đề là Bạch Nha. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Từ hôm ấy trời đổ cơn mưa. Cơn mưa không dữ dội nhưng dài dẳng, từng hạt lất phất như kéo dài vô tận, hòa cùng cơn gió se lạnh thức tới từng hồi, khiến da thịt như bị kim đâm. Con đường đất dẫn vào bãi tha ma của làng Phong Tai ngày thường vốn hiu quạnh, nay gặp đêm âm u mưa gió lại càng hoang vắng. Ẩn hiện trong màn mưa đó là những tấm bia đá mờ mịt như những bóng ma đứng lặng. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít lại có tiếng ếch nhái ếch ương. Hàng tá âm thanh đó hòa thành một bản hợp sướng u uất, khiến cho không gian được một màu thê lương đến rợn người. Trên khúc đường lầy lội ấy có ba bóng đen lặng lẽ sánh vai nhau, bước đi cắm đầu chậm rãi mà chắc. Cả ba đều khoác áo mưa bằng lá cỏ, đầu đội nón mê, tay cầm xẻng cán sắt lấp lánh nhớ những vệt mưa mờ. Trên vai của kẻ đi sau cùng đeo một cái sọt tre nặng nề, bên trong cất giữ những vật dụng cần thiết cho công việc đào mà khuya. Đây là ba người trong đội tang lễ của làng, kiêm thêm cả chân bốc mộ sang cắt. Người đi đầu không ai khác là ngoài ông Hảo. Ông Hảo năm nay tuổi tròn ngũ tuần, là con trai độc đinh của cụ Đồ Thản. Sau nhiều năm xôi kinh nấu sử, ông Hảo lều trồng trống đi thi. Sau ba lần đi thi chuẩn, ông mới đỗ được chân tiến sĩ, được triều đình bổ nhiệm làm tri phủ huyện Nhậm Giang. Ở chốn quan trường ba năm, thấy cảnh nhũng nhiễu tham ô, ông Hảo treo ấn tử quan, tìm về làng cũ để dựng nhà xây cửa. Kể từ đó ông xin làm chân trong đội tang lễ của làng, lúc rảnh rỗi vẫn hay dạy học cho đám ấu nhi. Theo sau ông đêm nay không ai khác ngoài Thiêm và Bền. Bền là trẻ mồ côi sống cùng một người bác ruột trong làng và đã có 5 năm kinh nghiệm trong việc bốc mả. Riêng Thiêm thì mới nhập môn chưa lâu, nhưng được cái tính tình bạo gan, làm việc cẩn trọng nên rất được ông Hảo tin cẩn. Đặt chân tới nghĩa địa thì cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng đã rơi. Con trăng đêm 16 nặng nề ló ra, hắt luồng ánh sáng như dải lụa bạc phát ngang qua khuôn viên của đất thánh. Mưa đã tạnh nhưng sương mù đã bắt đầu bủa vây, màn sương dày tựa như là khói thuốc phả ra từ nõ điếu, lần khuất quanh những gò mả hoang lêu lổ rêu phong. Tựa xa vọng lại tiếng cú rúc thê thiết, xen lẫn giữa những tiếng cuốc kêu lẻ loi rợn rợn. Đêm bốc mộ vốn dĩ đã quạnh hiu, nay gặp thêm sương động và gió đêm khiến cho đám người đi bốc mả cứ co ro lầm lỗ như bóng ma trong khung cảnh u ám. Ra tới ngôi mả của gia đình họ Trần thì con cháu trong nhà đã bày mâm cúng mộ. Đây cũng vừa thành canh ba vừa điểm, ông Hảo mới đưa hai đệ tử tới gần. Sau khi nói vài câu đãi bôi, ông Hảo lập tức châm thêm bó đuốc rồi khẽ bảo: "Giờ lành đã tới, các anh em cẩn thận đào nhẹ tay, tránh động đến lòng mạch." Hai gã phụ việc vội vàng lấy đồ nghề trong giọt tre, không ai nói với ai lời nào, cứ như vậy cúi rạp dùng mai nạy từng lớp đất. Tiếng sắt vào vật đất ẩm vọng lên thanh âm phầm phập, gió lạnh rít qua những lùm cỏ may mang theo mùi ẩm tanh của bùn và lá mục. Một lát sau, lớp đất trên mặt mộ đã hở để lộ ra một mùi ám nồng nặc. Ông Hào quyện mồ hôi rút bó nhang châm nhanh đoạn cắm xuống rồi gấn nhỏ: "Kính thưa tiền linh họ Lý, này con cháu theo lời người xưa dạy đến rước cốt về nơi cao giáo. Chúng con là chân bốc mộ, này con nén nhang thơm thay lòng lòng thành. Cổ sống gôn thác thiêng xin phù hộ để công việc được hanh thông. Nếu có gì thất lễ xin cụ rộng lòng tha thứ." Khoai nhang quyền vào màn xương loãng dần rồi tàn ra như bàn tay ai đó vút về trên mặt đất. Đám đạo mộ tiếp tục làm. Khi chiếc nắp áo quan bằng gỗ lim hiện ra, Thiêm bấy giờ run rẩy: "Bác Hạo à, chỗ này đất còn ẩm lắm chắc mới sụt. Kệ, cứ đào đi, đừng nói lớn kẻo động đến người âm." Thiêm gật đầu nhưng tay vẫn run. Đào được một hồi, quan tài đã được mở nắp, bên trong đó chỉ còn bộ hài cốt trắng ngà, gọn gẽ như người nằm ngủ. Ông Hạo khẽ khấn rồi dùng khăn điều gói lại, cẩn trọng đem lên bờ để rửa ráy. Công việc diễn ra tuần tự nên đổ sang canh tư cũng đã hoàn thành. Sau khi chờ gia đình ông bá cúng mộ xong, ông Hảo bấy giờ bảo: "Nhà ông bá cứ về lo cúng kiến tại gia, còn chúng tôi phải lấp lại huyệt cũ. Ông bá gật đầu vâng dạ. Chăm sự xin nhờ bác và anh em giúp cho. Việc thành thì về nhà tôi uống chén rượu nhạt. Công cán tôi rất xin trả thật hậu. Nói rồi ông bá dụng người nhà và đầy tớ về ngay. Trong khi đó ông Hạo cùng ngay gã phụ việc bắt đầu lấp đất. Nửa thời thần trôi qua mà đất đã được lấp đầy. Ông Hạo cẩn thận cắm một cành tre, ngụ ý nơi đây từng đặt quan tài, tránh kẻ tới sau chôn nhầm. Trên cao không còn trăng vẫn sáng vằng vặc, nhưng sương mỗi lúc một dày. Ông Hạo thu dọn đồ nghề vai vác cuốc rồi dục hai đệ tử đi ngay. Cả bà đang vừa đi vừa nói chuyện làng xóm, đột nhiên ngang qua một đám đất rậm rạp cỏ dại. Ông Hạo chợt giật mình khi nghe từ mép nghĩa địa vang lên tiếng gì đó khe khẽ. Thanh âm hệt như tiếng con chó đang rên. Thiêm giật mình nhìn chừng về hướng đó rồi khẽ bảo: "Bác Hạo à, hình như là có tiếng chó." Ông Hạo dừng bước, quả nhiên là tiếng chó yếu ớt. "Ở chỗ kia, lạ nhỉ, đêm hôm khuya khoắt sao lại có chó nào vào chỗ này, ở đây làm gì có nhà dân?" Hai gã phụ việc ái ngại nhìn nhau mà không dám hé răng. Đáp lại lời ông Hạo chỉ có tiếng rên ư ử vọng về. Bần thần vài giây ông Hạo đánh bạo bước lại. Dưới chân gò mả bên phiến đá vỡ cập sát mảnh ruộng hoang, quả thần có một con chó trắng nằm co ro. Bộ lông trên thần nó ướt sũng, đôi mắt của nó đỏ hoe. Con chó nằm cuộn mình, thân thể không ngừng run lên, thỉnh thoảng cất tiếng rên khẽ khẽ. Thì tội nghiệp, ông Hạo cúi xuống đưa tay chạm khẽ. Con vật giật mình nhưng không hề phản kháng. "Ồ, thương chưa? Chắc là mày bị bỏ rơi ở đây à?" Bên thì hoảng hốt: "Đừng động vào nó bác Hạo ạ. Ở nghĩa địa gặp chó trắng là xui lắm. Người ta bảo chó nằm trong nghĩa địa, hồn người hóa thành đấy. Phải đấy bác Hạo ơi. Cháu nghe các cụ trong làng bảo, phạm là chó trắng gặp nơi mà gió, nếu ai mà dám đem về, tất rước theo hồn oan. Bác xem này, đêm nay gió lạnh sương dày thế này, biết đâu..." Ông Hạo nhíu mày nhìn quanh, bao quanh thế nghĩa địa là đám cỏ dại mọc tơi tả, sưng đậm trên những tấm bia còn loang loáng ánh trăng. Ông chậm rãi trả lời: "Cái chú sợ thì về trước đi, con vật này chắc đói rét, không cứu nó e là nó chết mất. Dẫu sao thì cũng là sinh linh, ta cứu nó trời chẳng bắt tội đâu. Nhưng mà thôi được rồi, đừng sợ. Gặp nhau ở đâu âu cũng là cái duyên mà. Thôi nha, để tao đưa mày về nhà." Xuất lùa qua hàng chúc kéo kẹt, xa xa tiếng cú rúc lên từng hồi dài. Hai gã phu việc im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô. Đi được một quãng, bên ái ngại hỏi: "Bác định đem nó về nuôi thật sao? Cháu là thấy cứ thấy ớn ớn. Cái chú nói chuyện lạ thế. Mình làm việc tầm điểm đám ma, đào mộ sang cát, sống nhờ đường âm, ăn cơm người chết, lại sợ cái chuyện vía vong á. Nó chỉ là con chó tội nghiệp, chẳng lẽ thấy chết lại trơ mắt không cứu. Tôi phải đưa nó về nhà cái đã. Hãy chú qua nhà ông bá mà lấy tiền công nhá. Phần tôi thì hai chú cứ chia nhau, đêm nay coi như là tôi tán lập." Thêm vào bên nhìn nhau rồi đành lầm lũi theo sau. Con đường ra khỏi nghĩa địa nhỏ hẹp, ánh trăng bị sương mờ bao phủ. Ông Hạo bế con chó trong tay mà lòng bỗng xe lại. Không hiểu sao mỗi bước đi ông lại nghe như có tiếng chân ai kéo kẹt, theo sau với thanh âm nhẹ mà đều. "Ảo giác thôi, đêm dài hoa mắt, tầm miếu nên dễ sinh mộng cảnh." Ông tự nhủ. Về đến nhà, ông vội vàng nhóm lửa đặt con chó vào gần ổ rơm. Lửa cháy bập bùng, sau đó bộ lông dính đầy bùn. Thương con chó nhỏ tội nghiệp, ông Hạo vội bắc nhanh nồi cháo lên bếp. Cháo chín rồi ông vội vắng múc ra, bát lớn cho mình, bát nhỏ cho chó. Sau khi có tứ hơi hồ, con chó dường như hồi tỉnh. Nó nằm sát bên chân của ông, đôi mắt đim dim. "Tội nghiệp mày quá, thôi từ nay tao nuôi mày nhá. Ở với tao đừng sợ gì nữa." Ngoài hiên gió rít qua hàng che ngả dần dạt. Đêm tàn dần, con trăng cũng sắp lặn. Còn chó trong ổ rơm khét cựa mình, đôi mắt mở to nhìn ông với ánh nhìn sâu thẳm lạ lùng. Trời đổ sang canh năm, màn sương tan chậm như khói hương trong đám tang chưa kịp tàn. Tiếng gà vừa gáy ở xóm xa, trong nhà ông Hạo đã nhang khói đỏ rực. Ông Hạo có thói quen khó bỏ, đó là sau khi bốc mộ về, ông đều đến nhang cho bàn thờ gia tiên. Ông coi việc làm đó như một cách xua đi vía dữ, như một cách cột rửa cả thâm tâm. Con chó trắng nằm cuộn mình bên bếp cho, hai mắt lim dim. Ông Hạo mới châm xong ấm trà thì đã nghe tiếng ai đó gọi ngoài cổng. Không cần nhìn ra, ông biết đó là vợ mình mới từ bên kia sông thăm thân nhân đi về. Bà Hào kém chồng đến tận hai con giáp, xét về tuổi tác thì chưa tới tam tuần, trong làng cũng được xếp vào hạng có nhan sắc. Mình về rồi đấy Hà, đem nấu cơm sáng cho mình ăn luôn. Bà Hào vừa đi vừa vội nói, ánh mắt dõi nhìn về căn bếp với cái nhìn đầy mệt nhọc. Ông Hạo rộm chân tiến ra rồi bảo, mày đi thăm bệnh về rồi đấy Hà, thì thím Hạo có nặng không? Cảm mạo thông thường thôi, em... Đang nói dở câu bà Hạo chợt khựng lại vì thấy trong bếp, trong cái ổ rơm quay tròn từ lúc nào có một con chó lông trắng. Ủa, ở đâu ra con chó nằm đây thế này mình? Đêm qua lúc đi bốc mả về, tôi thấy nó bị lạc cho nên thương tình đem về nuôi. Cái độ này làng ta còn nạn trộm cắp, có con chó cây nhà mình cũng yên tâm. Mình nhặt được nó, coi chừng bắt nhầm chó dại, mà nó yếu ớt thế kia khéo mà chả sống nổi. Mình cứ khéo lo, dại đâu mà dại, nó chỉ sợ hơi người thôi. Sớm cả đêm rồi chắc chẳng mấy tí mà nó khỏe lại đâu. Bà Hào tò mò tiến lại để xem cho thật rõ. Con chó trong ổ rơm vẫn chẳng động đậy, chỉ hé mắt nhìn bà. Bà chìa tay định vuốt ve lên lưng của nó miệng cười. Nào, lại đây ngoan nào. Bỗng nhiên một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của con chó. Thanh âm nhỏ thôi nhưng gay góc và lạ lùng. Bộ lông trắng trên thân của con chó đột nhiên dựng đứng. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên như ánh than đang cháy âm ỉ. Bà Hào giật mình rụt tay. Trời đất ơi, nó gầm em mình à? Mình đừng sợ, có lẽ nó chưa quen. Bà Hào vẫn chưa hít hãi lập tức lùi lại. Em thấy chả lành đâu, mà nó đỏ rực như mắt thú hoang. Mình nói thật đi chứ mình kiếm con quái vật này ở đâu đấy? Ông Hào lẳng tránh ánh nhìn của vợ chỉ nói qua loa. Thì có người cho dọc đường, mình đừng hỏi nhiều. Người nào? Sao lại cho giữa đêm khuya? Thì lúc tôi đi bốc mả ở Gò Nứa, thì nó nằm co ro sắp chết rét đã. Tôi thương tình mang về nuôi chứ ai cho gì đâu. Ngay đến đó thì nét mặt của bà Hậu đột nhiên biến sắc. Ở nghĩa địa? Trời đất ơi, mình rước nó về làm cái gì? Người ta bảo chó ngoài mả là ma theo, mình chả nhớ sao. Tôi biết mình chẳng mấy ghi tin vào việc vía vong, nhưng mà mình nhặt nó về khéo mà rước tai vạ vào nhà. Các cụ đã bảo là có thở có thiêng có kiêng có lành, bộ mình quên sao? Sống chơi có số mình, con vật nó cũng là sinh linh, nó nương nhờ thì tân cho nó nương, có cái gì mà phải sợ. Mình nói thì dễ, nhưng mà em thấy cái thứ chó trắng ấy chẳng lành. Từ giờ mình nuôi thì nuôi riêng, đừng để nó vào trong buồng kẻo em chả dám ngủ. Nói rồi bỏ quay lưng ra sân miệng lẩm bẩm. Đêm qua còn nằm mộng thấy nước sông dâng trắng xóa, có người đội khăn tang gọi tên mình, nay về lại thấy con chó trắng theo lại là điểm chi chẳng may. Mộng mị thì có là gì, mày đừng nghĩ quẩn. Con chó trắng vẫn ngẩng đầu nhìn về bóng của bà Hạo. Ánh nắng soi lên cặp mắt của nó phản chiếu màu đỏ đục như máu khô. Nó không sủa chỉ lặng lẽ nhìn với ánh mắt đăm đăm. Bà Hào thấy vậy thì nổi cái ốc, liền xách nón đi thẳng lên nhà như để tránh ánh nhìn của con vật. Đến xế trưa con chó trắng có thể đi lại, thì ông Hào đang ngồi chẻ tre làm lại lồng gà. Con chó chậm rãi tiến tới rồi hạ mình nằm sát bên, ngoan ngoãn nhìn theo từng động tác. Bà Hào từ trong nhà đi ra thấy cảnh đó thì rộng ruột bảo, mình xem kìa, nó cứ dòm mình chừng ghê quá thôi. Cho trung thành nó vậy đó, có khi nó biết ơn tôi đó. Ơn thì ơn nhưng mắt nó sao cứ như con lửa. Đêm nay mình đừng cho nó vào trong nhà kẻo em sợ. Tùy mình thôi, miễn đừng đánh đập nó. Tối đó trời trở gió, mây đen kéo đến về những cơn nặng nề. Sau bữa cơm tối bà Hạo vội pha cho chồng ấm trà, còn cho trắng cuộn mình nằm trong ổ rơm. Đêm dần buông xuống, bên ngoài gió vẫn vùn vụt từng cơn. Đang lim dim trong giấc ngủ, bà Hạo chợt nghe tiếng chú chó ngân dài. Bà bật dậy tim đập thình thịch. Mình ơi, mình nghe gì không, nó chu kìa. Cho chu trăng là thường thôi, nghỉ đi, mai tôi còn nhiều việc lắm. Bà Hạo chẳng thể ngủ nổi. Tiếng chú đó khác lắm, không phải là tiếng chó gọi bạn, mà như là tiếng người oán than. Thỉnh thoảng bà lại nghe xen vào tiếng cào nhẹ trên nền đất, từng tiếng loạt xoạt như ai đó đào bới vậy. Bà khẽ vén màn chui ra, ánh trăng loang lổ qua tàu lá chuối. Có luồng ánh sáng bà nhận thấy con chó đang ngồi chồm hổm, mặt hướng về nghĩa địa. Bộ lông của nó dựng ngược, miệng há ra để cất vọng tiếng chu. Bà Hạo kéo chân chùm kín đầu răng vào với nhau lập cập. Sáng hôm sau, ông Hạo dậy sớm để đi có công việc. Ngó vào trong bếp, ông thở phào khi thấy nó nằm yên chỗ cũ. Ông chẳng hề nhận ra trước cửa hiên nhà, in hẳn bốn dấu chân ướt sũng kéo dài ra tận cổng. Rồi đêm qua chỉ chẳng có mưa. Băng đi nửa năm sau, mùa hạ năm ấy đến sớm, cái nắng năm nay như là đổ lửa. 6 tháng trôi qua kể từ đêm ông Hạo mang con chó về nhà, trong nhà chẳng có việc gì lạ. Ban đầu nó nhỏ bằng bắp tay, yếu ớt như là con chó mới tách mẹ. Vậy mà bây giờ nó cao đến đầu gối của người lớn. Chỉ có điều lạ là đôi mắt của nó đỏ au như hai hòn than. Người làng đi qua ngõ nhà ông ai cũng khen con chó đẹp, nhưng không ai dám vuốt ve. Có kẻ khẽ lẽ lỡ giơ tay, con chó chỉ gừ một tiếng nhỏ mà khiến kẻ đó lạnh sống lưng. Còn ông Hạo thì chẳng hiểu sao thương nó lắm. Thế ông đi đâu về con chó cũng bám theo. Tối về thì nó nằm ngay ở thềm cửa, chỗ trước kia ông đặt đèn hút thuốc lào. Mỗi lần ông gọi Bạch Nha lại đây thì nó lập tức chạy tới ngoan ngoãn cúi đầu. Trái với chồng của mình, bà Hạo có thái độ khác hẳn. Bà vốn sợ nó từ ngày đầu tiên bị nó gầm. Mỗi lần thấy con Bạch Nha quanh quẩn trong nhà, bà né tránh sống chết cũng chẳng dám lại gần. Mỗi lần dọn cơm, bà chỉ dặn một nắm cơm thừa chăn nước canh đặt ngoài hiên, còn đâu thì mặc ông lo liệu. Lạ thay, con chó chẳng mấy khi đụng tới đồ ăn bà Hạo đem tới. Mỗi lần thấy bát cơm đó, nó chỉ ngửi rồi bỏ đi, đoạn chạy ra vườn hoặc là quanh mương tìm thứ gì đó. Bà Hạo để ý nhiều bữa nó tha về một con chuột, có khi là con ếch, rồi cứ nhai sống nuốt tươi ngay trước mắt của bà. Một lần nọ, thời gian đổ về tầm cuối tháng 6, bà Hạo đang giặt chiếu ở cầu ao sau nhà, chợt nghe thấy nó từ đâu chạy lại. Nó nhảy phốc gần mép nước, mắt nhìn lom rom rồi đột nhiên sao xuống, chộp lấy thứ gì đó trong làn nước đục. Bà Hạo giật mình tưởng rằng nó bắt cá. Thế nhưng khi ngẩng lên, cái thứ lủng lẳng trên miệng nó lại là con ếch. Con Bánh Nha ngoạm chặt chẳng để rơi rồi nhảy phắt lên bờ. Nó cứ như vậy nhai nhồm nhòm, tiếng dẹt dẹt vang lên đến ghê người. Bà Hạo tái mặt buông cả cái chiếu đang giặt rồi lùi lại thất kinh. Trời đất ơi, cái thứ chó quỷ gì mà ăn máu sống thế hả? Xong con Bánh Nha chẳng màng cứ như vậy ăn. Chiều đó bà Hạo kể lại cho chồng nghe mà giọng còn run rẩy. Bình ơi, em nói thật là mình xem cái giống chó nó chả giống ai. Hôm nay tận mắt em thấy nó ăn sống con ếch. Ăn xong nó còn nhìn em đó. Nghĩ lại mà em còn giận hết cả người. Ông Hạo chỉ nhếch mép đáp. Loài vật mà đói thì nó ăn. Nhà ta mấy hôm nay thiếu thịt cá cho nên nó cứ ra ngoài nó kiếm ăn cũng phải. Nhưng mà nó ăn sống. Mày thấy chó nào lại ăn sống ếch bao giờ? Em sợ lắm, có khi là mình lại rước cái loại tà ma về nhà. Mình lạ nhỉ. Nửa năm nay nó sống trong nhà đêm hôm canh trộm chứ có phải tà ma gì. Nếu nó là ma thì chả lẽ lại để yên cho vợ chồng mình. Bà đừng có gỡ mồm. Từ đó bà Hạo lại càng ít nói, chỉ lặng lặng làm việc rồi tránh nó như một con tà. Một buổi sớm bà ra cái ao sau làng để gánh nước, bỗng thấy mặt nước nổi lềnh bềnh xác con gà mái chắc của nhà ai ném xuống. Còn chưa kịp vớt thì Bạch Nha ở đâu lao đến. Nó há miệng kéo xác con gà lên bờ rồi cắm cổ ngấu nghiến ăn. Bỏ ra, cái đồ dơ bẩn, em ăn đồ chết à? Con chó ngẩng lên miệng dính đầy lông và máu, hai mắt của nó đỏ ngầu. Con Bạch Nha nhìn bà chăm chăm rồi cúi xuống tiếp tục chẳng buồn tránh né. Bà Hạo sợ quá vội chạy về nhà tái mặt kể lại cho chồng. Ông Hạo nghe xong thì lặng người không đáp, chỉ vội đứng dậy ra sau vườn. Nhìn cảnh tượng con chó đang ngấu nghiến nhai xác gà, ông cau mày quát. Thôi đủ rồi đó Bạch Nha. Nghe tiếng quát, con chó khựng lại, nó liếc nhìn ông rồi như hiểu ý bỏ xác gà lại. Thường thẳng đi lên sân trên với cái đuôi khẽ cụp. Ông Hạo thở dài lại đào lên nhà trên rồi bảo vợ. Bà đừng làm ầm lên vậy, nó nghe lời tôi nên không ai hại đâu. Mình mù rồi, nó đâu còn là chó. Cái thứ ăn xác thối ắt thật là quỷ trùng, là ma đội lốt. Mình nhớ lại mà coi đấy, từ khi mình mang nó về, đêm nào em cũng thấy mộng toàn máu thôi. Nó không bình thường đâu, nó là ma đấy mình ạ. Ông Hạo trong mày nhưng chẳng nói gì. Từ dạo đó ông ít ra ngoài, tối nào cũng thắp nhang sớm, miệng lầm rầm khiến những câu khó hiểu. Bắn đi ba ngày sau, đêm đó trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp trên cao không đánh xuống từng tràng đinh tai. Thời gian đổ về canh ba thì cơn giông tố có dấu hiệu hạ nhiệt. Bà Hạo bấy giờ đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì chợt bằng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng sột soạt ở ngoài. Ban đầu bà tưởng là chồng của mình dậy dọn đồ đi bốc mộ đêm, nhưng khi mở mắt thì lại thấy ông Hạo nằm ở bên cạnh, họng thở đều đều, chứng tỏ là đang ngủ say giấc. Thế lạ thì bà Hạo rón rén tiến ra, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Qua khe cửa hẹp, bà thấy rõ con chó trắng đang lầm lũi đào đất ở góc vườn. Cặp chiếc của nó hùng hục rất nhanh. Bà toan lên tiếng, thế nhưng mà tiếng sét lại nổ rền khiến cho bà trở nên á khẩu. Luồng chớp vừa vụt tắt thì bóng dáng của con chó đã biến mất. Trong hố dường như có thứ gì đó đen ươn ướt lấp ló. Sáng ra thì bà Hạo thất kinh kể lại cho chồng, rồi vụt chồng ra để lấp đất đi. Ông Hảo bán tín bán nghi tiến ra xem thì kỳ lạ thay, cái hố đất đó chẳng có gì, với là đám đất vàng lì như chưa từng có ai đào. Ông Hạo quay trở vào trong nhà căn dặn vợ, nhưng bà Hạo chẳng biết giải thích làm sao. Chỉ thấy khi nhìn ra ngoài sân, bà lại vô tình bắt gặp con Mạch Nha đang nhìn chừng chừng, miệng của nó ngoác ra tít tận mang tai như đang cười cợt. Những ngày sau đó chẳng hiểu sao con Bạch Nha rất ít ngủ, ban ngày nó chỉ nằm phù phục ở hàng hiên, tối đến lại đi vòng quanh sân, có khi nó ngồi thẳng đầu ngẩng nhìn về nghĩa địa, thỉnh thoảng lại gầm khẽ như tiếng gì đó xa xăm. Bà Hào thấy cảnh đó thì lông gáy dựng đứng cả lên. Nó gạ ai đó đến mình ạ? Ông Hào bấy giờ liền vội đáp, có lẽ là nó nhớ nơi mình nhặt nó về thôi. Mà mình cứ xét nét con chó nó làm cái gì? Tôi thấy mình sợ quá nên toàn tưởng tượng ra cái chuyện mộng mị thôi. Ngay cả cái chuyện hố đất đêm trước ấy, chính mắt tôi kiểm tra có thấy cái gì đâu. Bà Hào bấy giờ nín lặng không nói gì thêm, nhưng trong lòng của bà dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Đêm ấy trăng tròn nhưng trời đứng gió, ánh trăng hắt qua song cửa rọi vào nền nhà, sắc màu trắng nhợt. Con Bạch Nhan nằm giữa sân, đôi mắt đỏ rực như hai đống lửa, đang ngẩng nhìn trời, mồm khẽ mở ra, lưỡi thè lè. Trong không gian im lặng ấy, bà Hảo nghe rõ tiếng rên, nhưng thành âm ấy bà khẳng định không phải là tiếng chu của loại chó, mà như một tiếng thở dài của con người. Lúc ấy bà nhớ lại câu nói của ông thầy địa lý trong làng từng nói mấy năm trước: lộc xúc trong nhà một khi đã thích ăn máu tươi. Đêm đến mà cứ ngẩng đầu nhìn trăng rồi để phát ra tiếng thở dài thì chắc chắn rằng trong người của nó có quỷ ngự. Phàm là loại vật nào có hình dạng như thế thì sống chết phải giết ngay, còn nuôi trong nhà ắt đại họa lâm đầu. Mới nhớ tới đó thì bà Hạo run rẩy kéo tấm chăn kia kín mặt. Ngoài kia thì con chó trắng nằm đó đôi mắt chân chân nhìn về gò má. Thêm một tháng trôi qua, đêm ấy con trăng thượng tuần lấp ló sau rặng tre, để thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt như vệt dầu loang trên mặt ruộng lặng. Tiếng cho chủ đầu đó vọng lại lê thê rồi tắt lịm, để lại quãng tĩnh mịch đặc quánh. Từ sau đêm bốc mộ con chó trắng ông nhặt nơi gò đất, ông đặt tên là Bạch Nha, đã theo ông đi đâu không rời nửa bước. 7-8 tháng qua nó lớn phồng phao, bộ lông trắng muốt như đợt tuyết. Người làng thấy nó thường tránh qua một bên, họ bảo chó trắng nhặt ngoài mà ắt là ma nhập, nuôi lâu thì sẽ hóa tinh. Ông Hảo nghe lời đàm tiếu thì chỉ cười trừ, coi miệng lưỡi thế gian chẳng hề tin. Đêm nay ông Hảo đang vội vã xăm bà cụ Mít, một bà cụ đã sống ngoài Cửu Tuần, nổi tiếng là người nhân hậu. Cụ Mít gặp cơn bạo bệnh mà nằm liệt giường đã 6 ngày nay. Đám con cháu trong nhà tụ tập từ đêm đầu tiên chỉ đợi giờ khâm liệm. Nhưng oái om thay, cụ Mít dù thân thể đã như cái xác ve, sức lực trong người sớm cạn kiệt nhưng vẫn sống lay lắt. Con đường đến nhà cụ Mít sau cơn mưa ban chiều bùn xiền xịt như bám vào guốc, mỗi bước lại nghe tiếng chụp chụp nhỏ xíu giữa đêm. Con Bạch Nha vẫn lặng lẽ đi sau chủ, nó khẽ vẫy cái đuôi, mũi hít lấy như để dò tìm điều gì. Nhà cụ Mít nằm ở cuối làng sau rặng rối già, ngay sau đám tường đất loang lổ, ông Hảo thấy rõ ánh đèn dầu chập chờn. Mới bước tới sân, ông Hảo cảm nhận thấy không khí sực lên một mùi thuốc bắc, mùi nhang trầm trộn lẫn. Trong gian nhà nhỏ bé, con cháu của cụ quây quanh giường, kẻ lau chán người cầm quạt mo phe phẩy, nhưng ai cũng đượm vẻ mệt mỏi. Ông Hảo khẽ khom người chào. Dạ, nghe tin cụ yếu, nhưng mà vì bận mấy đám bốc mộ nên nay tôi mới qua thăm, mong các cháu thứ lỗi. Một người đàn ông độ ngoài tứ tuần là con trưởng cụ Mít vội vàng đứng dậy. Dạ, bác Hảo sang thật quý. Bộ tôi bệnh đã lâu, thuốc men đủ cả mà cứ vậy, lúc mê lúc tỉnh, thầy lăng bảo e là khó qua khỏi. Ông Hảo gật đầu định lại gần thì con Bạch Nha chui qua chân ông, chậm rãi đi vòng quanh nhà. Con chó không sủa, chỉ cúi thấp đầu khụt khịt như là đánh hơi. Đám trẻ con trong làng vừa thấy nó thì hoảng sợ khép nép. Một đứa bấy giờ liền bảo: bu ơi, nhìn con chó nhà ông Hảo ghê quá bu. Con Bạch Nha dừng lại bên chân giường cụ Mít rồi đứng lặng người. Bên cạnh giường tre, cụ Mít đang thiêm thiếp, hai mắt trũng sâu, hơi thở yếu ớt. Trên bàn thờ cách giường không xa có mấy nén nhang đang lập lòe. Ông Hảo bước tới rồi khẽ hỏi: cụ Mít có nhận ra tôi không? Cụ Mít yếu ớt mở mắt, giọng khò khè rồi gắng gượng gật đầu. Bất thình lình con Bạch Nha bấy giờ nó liền rít khẽ, đầu cúi rạp, lông gáy dựng đứng. Trưng con mắt ngơ ngác của đám người, nó rón rén bước chân lại gần, rồi chẳng đợi ai ngăn cản, nó bắt đầu đào bới. Tiếng móng cào trên nền đất nghe đến gai người. Một bà già bấy giờ thét khẽ: "Trời đất ơi, đuổi nó đi ngay đi, để im cho cô ấy nghỉ ngơi." Người con trai thứ định chạy lại đuổi, nhưng ông trưởng tổng vội khoát tay: "Để xem nó tìm gì, biết đâu nó..." Còn chưa kịp dứt lời thì con chó đã moi được vật gì đó đen đen chân nhớt. Ánh đèn dầu hắt tới yếu ớt, song đủ để cho đám người thấy đó là một con cóc to bằng nắm tay, da dẻ sần sùi, bụng thở phập phồng. Con cóc dáng sức nhảy đi, nhưng con bạch nha nhe hàm răng khẽ ngậm. Tiếng rắc văng lên khô khốc, cả đám má khẩu tại trận. Có kẻ yếu bóng vía thì hoảng hốt đứng bật dậy, trong khi con bạch nha vẫn rau ráu ăn thịt con cóc. Máu me cùng ruột lòng của con cóc sổ ra một mùi tanh lợm giọng: "Khiếp quá, đuổi nó đi bác Hạo ơi, ghê quá." Thế nhưng ông Hạo sợ đến mức chặng lặng người. Hắn xé xong con cóc, ông bạch con bạch nha lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào cụ Mít. Ở trên giường, cụ Mít vẫn nằm im, đôi mắt lờ đờ mở hé như cố dõi theo con vật. Rồi bất thình lình con bạch nha bước chậm đến giường, thè cái lưỡi đỏ lòn liếm vào bàn tay của cụ. Cái lưỡi quét qua làn da nhăn nheo, cụ Mít run nhẹ một cái rồi thở ngắt ra. Ngọn đèn dầu bỗng chập chờn rồi phụt tắt, cả gian nhà chìm trong bóng tối. Có tiếng của ai đó khẽ nấc lên: "Bu ơi, bu bỏ chúng con thật sao bu?" Ngoài kia tiếng gió rít qua hàng tre kéo theo tiếng cú mèo thê thiết, tiếng kêu ét ét lẩn khuất như là tiễn linh hồn của ai đó. Khi ánh đèn được thắp lại, bà cụ Mít đã chút hơi thở cuối cùng. Gương mặt của cụ bình thản lạ lùng, khóe môi bấy giờ hơi nhếch lên. Mọi người trong nhà liền òa khóc. Ông Hạo lùi lại một bước kết nhìn cụ Mít, rồi lại nhìn con bạch nha. Con chó vẫn ngồi im, hai mắt sáng rực. Ánh trăng ngoài hiên chiếu qua khe cửa soi rõ đồng tử đỏ như máu. Đôi con chó khẽ quẫy, miệng vẫn còn dính máu. Không hiểu sao giây phút ấy ông Hạo lại thấy trong ánh mắt thấp thoáng ấy như một điều gì đó thông tuệ, như thể nó biết rõ mình vừa làm gì và điều đó cần phải thế. Ngày con trai của cụ Mít bấy giờ nghẹn giọng: "Bác Hạo, con chó nhà bác nó..." Ông Hạo liền xuôi tay: "Thôi, nó chỉ là con vật đừng chấp. Cụ đi thanh thản ấy cũng là cái số trời." Giống cúi đầu vái ba vái dắt con bạch nha đi ra. Do đêm thổi qua nghiêng cuộn những vệt khói nhang bay thành từng sợi trắng đục. Khi ra đến ngõ, ông Hạo bần thần quay lại. Đúng giây phút đó ông chợt á khẩu khi thấy rõ cụ Mít đứng lù lù ở hàng hiên, thân vẫn mặc bộ đồ lam như ban nãy với mớ tóc bạc xõa ra. Trước con mắt kinh ngạc của ông cụ, cụ Mít chắp tay vái lấy vái để rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông Hạo bấy giờ liền á khẩu, đưa tay liền dụi mắt rồi nhìn lại, xong chẳng có gì ngoài không gian u ám. Con bạch nha bất thần ngẩng đầu chu lên một tiếng dài, tiếng chu tan vào trong gió. Ông Hạo khẽ rùng mình run rẩy bước chân đi vội. Trong lòng của ông bỗng nảy lên một cảm giác mơ hồ, vừa thương hại vừa lo sợ. Sau đêm cụ Mít tắt hơi, cả làng như bị một luồng hơi lạnh bao trùm. Dân tình đồn thổi khắp nơi rằng con chó trắng nhà ông Hạo là tinh ma đầu thai, là đã liếm hơi người chết để đoạt hồn. Những lời dì ta lan nhanh hơn gió, qua từng buổi chợ, qua những phiên rượu, qua cả mấy đứa trẻ hay nô đùa ở đầu ngõ. Người ta bảo đêm cụ Mít chết, ta thấy bóng trắng lằng vằng quanh nhà cụ ấy, mắt của nó sáng rực lên như dã thú. Lại có kẻ đơm đặt: "Hôm ấy tôi đi đồng về muộn, nghe tiếng chó chu dài, quay lại thì thấy nó đứng trên mả gò, dây chân là vệt sáng như là lân tinh. Chắc chắn nó là ma rồi." Cái như vậy chuyện nhỏ hóa lớn khiến nỗi sợ hãi bén rễ trong từng mái nhà. Lời đồn vào tai khiến cho bà Hạo nghe mà rợn rợn. Bà là kẻ yếu bóng vía. Từ khi con bánh nha được ông Hạo đem về, lòng bà không yên. Giờ chuyện cũng biết xảy ra thêm hàng tá lời đồn thổi, làm cho bà chẳng còn ngủ nổi. Đêm nào bà cũng nín thở lắng nghe từng bóng chó gõ nhẹ ngoài sân, rồi tiếng chó thở khò khè ngoài hiên như người ốm, mỗi hơi rộng một to. Có lần bà hé cửa nhìn thấy con bạch nha đang ngồi thẳng dưới trăng, đầu ngẩng cao, lưỡi thè dài, đôi mắt đỏ. Một sáng bà nói với chồng: "Mình à, em đi chợ mà nghe dân làng người ta đồn dữ lắm. Họ bảo là con chó nhà mình không phải là giống thường. Nó ăn xương uống máu lại đi liếm tay của người sắp chết. Dài cứng bảo nhà mình nó yêu tinh. Hay ta giết quách nó đi cho yên." Ông Hào ngẩn ngang ngồi uống nước, im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Mình cứ sợ hãi hão. Nó là con vật tôi nhặt về, đã mang ơn tôi sao nó nỡ hại mình. Đời tôi làm phúc chẳng ít, chẳng nhẽ lại đi sợ một con chó." Nhưng mình xem, từ ngày đem nó về làng mình xóm sẽ đi biết trong nhiều chuyện, người ta đồn lên đến tận huyện rồi. Ông Hạo lại thở dài. Miệng lưỡi thế gian làm sao mà cho hết được đây. Nó chẳng làm hại ai cả, khi không mình lại giết nó đi kẻo lại mang tội đấy. Bà Hạo cắn môi không dám nói thêm. Nhưng từ hôm đó thì thấy con Bạch Nha khắc cảnh, nó ít sủa, nằm im một chỗ, mặt vẫn lơ đãng nhìn vào gian dữ như chờ đợi điều gì. Đêm đến nó đi quanh nhà bước chân nhẹ bẫng, có khi bà lại thấy nó ngồi hàng giờ trước bàn thờ, miệng khẽ rên lên ư ử. Lúc ấy bà chỉ muốn lấy một cây chày đập cho nó vỡ sọ, nhưng bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình bà lại chẳng dám. Ba ngày sau, ông Hào có việc sang bên kia sông thăm một cố nhân đang lâm trọng bệnh. Trước khi đi, ông dặn bà nhớ để mắt lấy nó, đừng để cho nó làm hại. Tôi đi qua đêm, sáng mai tôi mới về. Bà Hào chỉ dạ trong bụng rồi rối như tơ vò. Khi bóng ông Hào khuất sau rặng tre, trong nhà chỉ còn bà với con Bạch Nha. Con chó nằm ngoài hiên đầu gác lên bậc cửa, ngay mắt lim dim. Chẳng non đêm ấy mỏng như lưỡi liềm, gió thổi lật phật mấy tà áo phơi, đem theo làn hơi giá buốt. Bà Hào thấp thỏm trong nhà hồi lâu, đắn đo một lúc rồi lại tự lẩm bẩm: mày hại nhà tao, đêm nay tao phải trừ đi giống yêu quái như mày. Rồi bà lại tiến xuống bếp múc chén cơm nguội. Vì biết con Bạch Nha thích ăn tanh, vậy nên bà bắt một con cá sống đem giết rồi bỏ vào trong bát, lại cẩn thận trộn vào đó mấy miếng bà chó mà bà xin được của lão phó Mộc ở ngoài chợ. Mùi thuốc khét lẹt sộc lên khiến cho bà suýt nữa nôn, nhưng vẫn cố bưng ra sân. Con Bạch Nha ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ khẽ sáng lên trong bóng tối. Lại đây, ăn đi. Bà Hào gọi mà giọng run rẩy. Con Bạch Nha không động đậy, nó nhìn bà chăm chăm như đang hiểu rõ ý định tàn độc ấy. Bà Hào đặt chén cơm xuống, lùi dần vào trong nhà, đóng kín cửa rồi chờ đợi. Một lát sau, con Bạch Nha chậm rãi bước tới, mũi hít hít rồi quay đầu đi thẳng. Nó tiến ra vườn trước rồi chọn một mô đất cao nằm cuộn tròn. Bà Hào sợ đến cứng người. Con quái thế này tinh quá, lẽ nào nó biết mình định hại nó? Quyết tâm phải giết con chó trong bằng được, bà Hào đổi sang cách khác, đó là bà lấy khúc xương heo còn vương chút thịt rồi phết bà vào và vứt ra sân. Con Bạch Nha nhào tới người người rồi bất thần nhấc cái chân đái thẳng xuống khúc xương, rồi sau đó thong thả quay trở về chỗ nằm. Cảnh tượng đó khiến cho bà Hào thiết sờn cả da gà. Bà không dám tắt đèn, chỉ ngồi co ro trên giường mà trong lòng hoang mang kinh sợ. Sáng hôm sau, ông Hạo trở về, bà Hào vừa kể lại vừa run rẩy. Mình à, con chó đó nó tinh lắm, em bẫy thế nào cũng không được. Đêm qua nó cứ đi vòng quanh nhà, có khi em nghe hơi thở nó ngay bên cửa sổ, em sợ lắm mình à. Ông Hào đập mạnh cốc trà xuống bàn khiến nước văng tung tóe rồi nghiêm mặt. Bà bảo cái gì? Bà lại tính gây ra cái chuyện thất đức thế phải không? Tôi hỏi bà bao đêm nay mình yên giấc là nhờ ai? Không phải vì có nó canh chừng bảo vệ, thế mà bà lại đi nghe đám ác cầu đồn bậy bạ tính hại nó. Tôi cấm bà. Bà mà đồng tới nó thì đừng có trách tôi. Bà Hào nín lặng, nước mắt lưng tròng. Ngoài kia con Bánh Nha vẫn nằm duỗi mình phơi nắng, bộ dạng hiền lành như là mọi con chó khác. Nhưng trong đôi mắt nó vẫn ánh lên sắc đỏ như vết máu loang trên mặt nước mùa thu. Đêm ấy trời đổ cơn mưa. Cơn mưa không lớn nhưng giả dích suốt từ chiều, giăng kín một gam màu xám đặc. Tiếng mưa đập lộp bộp trên mái ngói nghe như nghìn mũi kim có vào trong lòng người. Bên trong gian nhà leo lét, ánh đèn dầu với làn khói nhang quanh quẩn như tấm màn mỏng. Ông Hạo trằn trọc không ngủ được. Bà Hạo vì giận chồng nên đã quay mặt vào vách, tiếng thở đều đặn phả ra xen lẫn cảm giác bất an. Trong không khí hỗn độn, ông Hạo chợt nghe một tiếng cầm gừ khàn đục, giống như tiếng con vật đang ghìm cơn giận dữ trong cổ họng. Ban đầu ông tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi tiếng cừ ma quái đó lại vang lên. Lần này ông khẳng định là ngay ở vườn trước nhà. Ông Hạo ngồi bật dậy. Bà có nghe thấy gì không? Tiếng gì vậy ông? Hình như con Bạch Nha nó sủa. À không, nó gầm. Ngày đến đó bà Hạo sợ hãi kéo chân trùm kín đầu. Kệ nó đi ông, ra làm gì giữa đêm mưa gió? Ông Hạo bấy giờ liền cảm thấy không yên. Cái tiếng gầm gừ đó như đợt tiếng người nén đau, với thanh âm lộ rõ sự nguy hiểm. Không chậm chế thêm, ông Hạo bước vội xuống giường, chộp lấy cây gậy phòng thân và khoác nhanh mảnh áo mưa đang treo ở trên vách. Lấy hết can đảm, ông nghiến răng đẩy cửa bước ra. Gió lạnh quất vào mặt ông, kéo theo một làn mưa hắt đến mù mịt. Nương theo ánh chớp trời, ông Hảo thấy rõ con Bạch Nha đang cào cấu dữ dội dưới một gốc chuối. Bộ lông trắng trên thân của nó ướt sũng bết lại thành từng mảng. Hai mắt của nó sáng rực như hai đống lửa. Mấy cú cào mạnh bạo lại khiến cho đất bùn bắn lên tung tóe. Ông Hảo bấy giờ liền khẽ gọi: "Bạch Nha, mày làm cái gì đấy con?" Con chó vẫn giữ nguyên hành động kỳ quái đấy, họng vẫn phả ra tiếng gầm gừ và miệng điên cuồng cắn xé thứ gì. Thế là ông Hảo đội mưa lao ra. Khi cách chừng ba bước chân thì ông chợt cựng lại cái tít đôi mắt sâu hoắm sáng lạnh và hung dữ. Ông Hào cả kinh tính gọi thì bất thần con Bạch Nha quay lại. Ông chỉ kịp giơ tay lên khi hàm răng sắc nhọn ấy đã cắm phập vào cánh tay của ông. Ông rút lên một tiếng giằng tay khỏi miệng con chó rồi ngã ngửa, trong khi con Bạch Nha rít lên một tiếng rồi lùi lại vài bước. Ông Hào hoảng quá vội vàng giật lùi lại theo bản năng. Nhưng qua ánh chớp soi rọi, ông lại thấy trên mặt đất vương vãi những mảnh áo bị cắn rách tả tơi. Tim của ông đập thình thịch, mặt của ông biến sắc. Mày cắn tao? Con Bạch Nha đứng im lặng, cổ họng vẫn phát ra thanh âm trầm đục. Bà Hào nghe tiếng thét vội vàng khiếp đảm chạy tới. Trời đất ơi, mình sao thế này? Ông Hào chưa kịp đáp thì Bạch Nha quay đầu chạy vụt ra sau vườn mất hút. Bà Hào bấy giờ liền run giọng: "Em bảo mà, nó không phải là chó thường đâu mình. Nó định hại mình đấy." Ông Hào nhìn vết máu loang trên tay mà lòng rối như tơ vò. Sâu trong thầm tầm mong muốn tin rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, rằng con chó giật mình hoặc bị kích động bởi mưa giông sấm sét. Nhưng một linh cảm mơ hồ đang gõ nhẹ vào óc của ông, mách bảo ông có điều gì đó sai lạc, tối tăm đang lớn dần. Ông hoang mang nhìn xuống đất. Ở chỗ con Bạch Nha vừa cào có một hốc đất bị moi lên sâu hoắm, để lộ dưới đó rất nhiều mảnh vải nâu cũ. Một tia chớp lóe lên soi rõ mảnh áo rách tả tơi, giống hệt màu áo ông vẫn đi bốc mộ tháng trước. Quả tim trong lồng ngực của ông khẽ thoát lại. Ông lặng người nghe tiếng gió rít lên qua mái tranh. Ông cứ như vậy trầm mặc trong dòng suy tư. Bà Hào băng bó vết thương cho chồng rồi run rẩy: "Mình à, tôi van mình đó, ngày mai cho người bắt nó đi, nó mà còn trong nhà tôi e có chuyện chẳng lành." Ông Hào im lặng nhìn vệt máu khô trên tay, giọng khàn đi: "Không biết nó muốn hại tôi hay là cứu tôi nữa bà." Bà Hào không hiểu, chỉ nhìn chồng bằng ánh mắt lo âu. Ngoài kia tiếng sấm đã thưa dần, nhưng mưa vẫn rơi đều như sợi tơ bạc rũ xuống mái hiên. Dưới gốc chuối, chỗ đất bị cào loang lổ vẫn chưa khô, nước đã đọng lại thành vũng. Thập thò ngay sau gốc cây chuối vẫn là đôi mắt đỏ lòm đăm đăm. Sáng hôm sau mưa đã tạnh, cả không chìm trong một cam màu xám như tro. Khoảng dần trước nhà đọng thành những vũng nhỏ. Đám đá chuối ở vườn trước rũ xuống ướt nhẹp, từng giọt nặng nề rơi tong tong xuống mặt đất. Con gà trống đứng trên bờ giếng sủ lông, thỉnh thoảng vươn cổ gáy eo óc, thanh âm như là lạc giọng sau đêm giông. Ông Hào bấy giờ ngồi trước khiên, cánh tay vẫn quấn tạm mảnh vải trắng, nơi vết cắn đêm qua này đã sưng đỏ, dựng lên một cảm giác đau rát. Cả hai im lặng, không ai nhắc đến chuyện đêm qua. Thế nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía vườn trước, nơi có một đám đất bị đào tung, bây giờ đọng lại một vũng nước đen ngòm. Mùi tanh còn phẳng phất đâu đây, quyện trong hơi ẩm nồng nặc của khí trời sau mưa. Chừng gần trưa con Bạch Nha lại mò về, nó đi chậm chạp. Bờ lông trên thân sớm đã ướt. Hai mắt của nó không còn hung dữ mà đượm buồn như là biết lỗi. Đuôi của nó rụp xuống vẻ vẩy khẽ khàng. Ông Hào thấy như vậy thì lòng của ông chợt trùng xuống. Tay ông khẽ nắm lại vết thương nhức nhối, như nhắc nhở ông đến vết cắn đêm qua. Nhưng nhìn dáng vẻ của con vật run rẩy thì ông lại thấy mờ lầm. Mày còn về đây làm gì nữa hả Bạch Nha? Ông nói khẽ, giọng như là người cha nói với đứa con dại. Nghe tiếng của chủ, Bạch Nha chậm chậm ngẩng đầu, đôi đồng từ sắc đỏ lấp lánh như nước. Một tiếng rên khẽ bật lên, nghe như tiếng người thở dài. Bà Hào vừa thấy nó thì la lên: "Trời đất ơi, con nghĩ xúc đó còn dám về đây, mình tránh xa nó ra." Con Bạch Nha giật mình lùi lại. Nó ngồi thụp xuống, ngay tay cụp lại, đầu cúi thấp trong bộ dạng tiêu nghỉu. "Bà bớt lời cho tôi nhờ, nó có làm gì đâu." "Làm gì à? Đêm qua nó cắn mình toạc tay còn chưa đủ sao? Em đã nói rồi, con vật này nó chẳng lành đâu." Ông Hảo trầm mặc không đáp. Đúng lúc đó thằng cháu họ của ông là thằng Đán ghé qua. Đán là con trai của người em họ bên kia sông, tuổi chừng 19 đôi mươi, tính cách nhanh nhẹn và lanh lợi. Vừa thấy bóng của Đán, con Bạch Nha vội vàng hoảng hốt co giò chạy ra đống rơm. vừa tiến vào trong nhà vừa chưa kịp chào hỏi, Đàn đã hoảng hốt. Trời đất ơi, tay bác sao thế kia? Bà Hào lập tức kể lại ngọn ngành. Cả đêm qua nó gầm gừ ở ngoài vườn, rồi nó lao tới nó đến cắn bác mày. Nó táp vào tay khiến máu chảy. Tao mà không ra kịp, chắc bác mày chẳng ngồi yên ở đây. Nghe xong thằng Đán trầm ngâm một lát, nhìn ra chỗ con Bạch Nha nó hất cằm. Cái con nghiệt xúc kia phải không bác? Chính là nó đấy. Con chó trắng ấy bác mày nuôi từ năm ngoái, bỗng dưng dạo này cứ như hóa điên đó. Mà chẳng phải đâu, nó như con quỷ tới lúc đem về. Thằng Đán nhìn con Bạch Nha thật lâu, nó bảo: con chó này không lành đâu bác cả. Sao mày nói thế? Đán chậm rãi giọng đượm vẻ suy tính. Con chó bình thường dù giữ đến mấy cũng không cắn chủ, nhất là chó trắng mắt đỏ thế kia. Dần dần bảo cái loại đó có căn, dễ thấy cứ thương người khác không thấy. Đêm mưa gió nó cào đất e là thấy ma hóa giải. Thế nhưng lạ một chỗ là chó mà thấy ma thì sủa, chứ ít khi nó cắn chủ lắm. Cắn rồi lại còn mò về đấy là điểm chẳng lành. Cháu sợ nó tính làm hại bác đó. Bà Hào gật đầu lia lịa như bắt được vàng. Đấy, ta bảo vậy mà ông ấy không có tin. Con chó này phải giết thôi, để lại chỉ rước họa. Bạch Nha nghe tiếng giết thì nó run rẩy, nó nằm xuống hai chân co lại. Ông Hào bấy giờ thở dài: nó cũng theo ta bao lâu, có công giữ nhà, giờ nỡ nào. Đán liền ngắt lời: bác thương nó là phải, nhưng mà cái thương sai chỗ sẽ thành cái hại. Loại phần chủ mà giữ lại sau này á, nó còn cắn nữa đó, ai biết là ai chết. Người ta nói là chó giữ chớ để gần nhà, đâu phải là không có cớ. Ông Hào im lặng dõi mắt nhìn xa xăm. Từ ngày nhặt được nó ở gần mà gió, con Bạch Nha chưa từng làm hại ai. Nó khôn ngoan biết canh gà săn chuột, có lần còn xua trộm giúp ông giữ cả đàn vịt. Ông Hào nhớ lại lúc nó lao vào mình đêm qua, ánh mắt đó hoàn toàn không hung dữ, thậm chí trong tròng mắt đó còn ẩn hiện một nỗi sợ. Ông buột miệng: hay là nó thấy cái gì dưới gốc chuối? Cả bà Hào và Đán đều giật mình. Thấy cái gì cơ? Ông Hào trầm ngâm kể lại chuyện đêm qua, rằng dưới chỗ đất bị cào ông thấy rõ mảnh áo nâu rách. Đán nghe xong thì mặt mày biến sắc. Mảnh áo nâu, lạ thật. Ở vườn nhà bác xưa nay có ai chôn cất gì đâu, mà sao lại trùng màu áo bác mặc hồi ấy? Lẽ nào nó tính làm hại bác thật? Không khí bao trùm lấy ba người chết lặng. Bà Hào chắp tay làm dấu niệm Phật, giọng run rẩy: thôi đừng có nhắc lại nữa, hay là chỗ đất đó có oan hồn nào đó, con chó nó bị ma ám rồi. Thằng Đán bấy giờ liền nghiến răng: càng nghe cháu lại chẳng càng yên. Theo cháu thì việc đầu tiên là giết nó đi, rồi đào thử xem đó có gì đó. Không được, giết nó ta thấy sao đặng. Thì theo bác định để cho nó cắn người tiếp sao? Cháu nói thật, loại chó trắng ấy, mắt đỏ mà cắn chủ thì nên chôn ngay, kéo dài chỉ chúc họa vào thân. Bà Hào ngồi nép bên bàn, hai tay vân về vạt áo, đôi mắt thâm quầng: mình à, nghe lời nó đi. Tôi thì vẫn tôi tin rằng là nó chẳng phải là con chó bình thường đâu. Nó chắc chắn là ma, là ma đấy. Ông Hào nhìn ra ngoài cửa, con Bạch Nha vẫn nằm đó, ánh mắt buồn buồn như đã hiểu hết lời của người nói. Chờ mặc một lúc lâu, ông Hào chậm rãi đứng dậy, giọng trầm khàn: thôi được rồi, để ta nghĩ lại thêm đã. Nói rồi ông đi vào trong căn buồng và đóng cửa lại. Căn nhà rơi vào trong tĩnh lặng. Bà Hào và thằng Đán ngồi bên ngoài thỉnh thoảng liếc nhìn con Bạch Nha. Con chó vẫn không rời đi, chỉ nằm yên ở đó, đầu gối lên hai chân, đôi mắt đỏ. Buổi chiều trôi qua rất chậm. Đến chập tối ông Hào vẫn chưa ra khỏi buồng. Đèn trong nhà đã thắp sáng, ánh đèn dầu chiếu yếu ớt trên tấm phên nứa, soi rõ gương mặt của Bạch Nha. Đán bấy giờ thì thầm: ba gái à, cháu sợ nó không phải chỉ là chó, cái nhìn của nó cứ như là người vậy. Bà Hào nuốt nước bọt: biết đâu nó biết nghe nói hả cháu? Đắn dùng mình đáp: nếu thật thế thì đêm nay e là nhà bác không yên đâu. Hai người ngồi nép bên nhau cùng nhìn ra bên ngoài. Con chó vẫn nằm im như tượng, mắt đăm đăm nhìn người không chớp. Bên trong căn buồng u tối, ông Hào vẫn lặng thinh, trong đầu của ông vẫn lượn vượn câu hỏi: nó muốn giết ta hay là cứu ta? Ba ngày trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy. Cơn mưa khi đó đã dứt hẳn. Đã ba ngày trôi qua mà xóm trên xóm dưới vẫn chưa hết lời đồn về con chó nhà ông Hảo. Người ta đi qua cổng hãy trông vào vườn thấy con vật trắng toát nằm im, ai nấy đều tránh, chỉ khẽ lẩm bẩm: kể từ đó chẳng lành đâu. Con Bạch Nha nằm phù phục ở gốc cao, Suốt 3 ngày qua nó gần như không ăn uống. Mỗi khi ông Hạo ra ngoài sân, nó lại ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt đượm buồn. Cứ thấy ông đi đâu nó lại rón rén theo sâu. Ông ra bờ ao thì nó nằm ở mép cỏ. Ông ra ngoài ngõ thì nó chạy tọt ra ngoài đường bụi tre. Hễ ông dừng là con chó nó cũng dừng. Hễ ông quay đầu là nó lặng lặng cúi xuống tỏ vẻ ngoan ngoãn. Vì lẽ đó cho nên trong lòng của ông Hạo đan xen giữa hai thái cực, vừa thương lại vừa sợ. Buổi chiều hôm ấy trời chìm trong cả màu âm u. Từ buổi trưa trời đã kéo mây đen, gió đông bắt đầu thổi qua. Hôm ấy ông Hạo có việc sang thăm họ hàng bên xóm Tây, mãi đến gần hoàng hôn mới trở về. Bà Hạo đang đun ấm nước nhóm bếp, định bụng lát ông về pha cho chồng bát chả gừng vì mấy hôm nay ông đang bị cảm mạo. Trời đổ sang xế bóng, đám chim sẻ đã kéo nhau trở về tổ. Không khí trong căn nhà dường như đặc quánh trở lại. Bà Hạo thấy bóng của chồng ngoài ngõ thì mừng rỡ. Mình về rồi đấy hả? Vào đây em vừa hãm mấy ấm trà gừng, mình uống cho nó ấm bụng. Ông Hạo cởi chiếc áo tơi treo trên, phủi đất trên vai rồi bước vào trong gian giữa. Hơi trà thoang thoảng thơm dịu, bà Hạo rót cho chồng một bát. Ông Hạo đón lấy rồi khẽ rít một hơi. À, thơm lắm. Lạnh thế này có bát trà gừng thì có gì quý bằng chứ. Nhưng đúng lúc ông vừa đưa bát trà lên môi, con Bạch Nha từ đâu lao vụt tới. Tốc độ nhanh đến mức cả hai vợ chồng không nhìn rõ. Chỉ như một bóng trắng xẹt mở qua, rồi tiếng cầm giống của nó vang lên. Nhanh như chớp, Bạch Nha nhảy thẳng lên thềm, móng cào xuống nền đất. Ông Hạo hoảng hốt, bát trà trên tay rơi xuống đất. Bạch Nha, mày làm cái gì vậy? Ông hét lớn. Nhưng chưa kịp dứt thì con vật đã nhào tới. Nó vồ mạnh đến nỗi cả thân của ông chao đảo. Răng của nó ngoạm dài trượt qua tay của ông. Tiếng gầm gừ vẫn tiếp tục vang lên đứt quãng. Bà Hạo bấy giờ liền thét lớn. Mình à, tránh đi. Ông Hạo lùi lại sát vách, tay của đại cây gậy tre từ góc nhà rồi theo bản năng vung lên quật mạnh. Cây gậy nện trúng cái sườn của con vật. Cô đánh gật lực khiến cho Bạch Nha chu lên một tiếng dài. Thân hình của nó đổ nghiêng lăn một vòng rồi đứng bật dậy. Thế nhưng lạ thay, nó không lao vào nữ mà chỉ đứng đó nhìn chừng chừng vào ông. Hai vợ chồng ông Hạo đứng nép vào nhau mà run lên bần bật. Ông Hạo bấy giờ tay cầm gậy miệng nói lớn. Mày biến đi. Con Bạch Nha kẽ run lên, âm thanh như lời kêu cứu. Nhưng chỉ như trong khoảnh khắc, ánh mắt của nó lại đổi khác, lạnh sâu và rợn rợn. Nó lùi dần ra ngoài hiên rồi quay người chạy thẳng ra ngoài sân. Bà Hạo run rẩy nép sau lưng của chồng. Mình có thấy không? Mắt của nó đỏ như máu đó. Ông Hạo nhìn theo chỉ thấy trong bóng tối còn cho lồng trắng đang lần dần ra ngoài cầm, rồi nó vụt biến mất trong màn sương. Căn nhà chỉ còn lại tiếng gió lác đác đâu đó trên mái, tiếng thở hổn hển của cả hai người. Một hồi lâu sau thì bà Hạo bấy giờ cất tiếng. Em nói rồi mình chẳng nghe. Nó thành tinh rồi, thì cho trắng nhặt từ mà chẳng hóa quái mới là lạ. Ông Hạo ngồi xuống ghế, họng thở hắt ra, bát trà vẫn nằm lăn lông lốc trên nền đất. Mảnh sành vỡ tan văng đi tứ tung. Bà Hạo vừa dọn mảnh vỡ vừa bảo. Thôi mình à, đừng có dùng răng giữ nó lại làm gì chứ. Sao mai em qua đầu làng thuê đội thợ săn, cho họ bắt nó rồi giết quách đi, giữ lại chỉ rước tổ oán vào nhà. Ông Hạo bấy giờ im lặng, trong lòng cũng đang có sự mâu thuẫn dữ dội. Một phần muốn tin lời vợ, một phần day dứt vẫn còn. Liệu con Bạch Nha có thực sự thành tinh hay có cái gì đang ẩn ở trong nó? Giết nó sao? Nếu mà bị mai nhập thì giết đi chẳng hóa là tàn hại một sinh linh vô tội. Bà Hào quay phắt lại giọng lạc đi. Vô tội? Nó cắn mình suýt chết. Nó cào đất lôi đổ rách cả trong vườn nhai cóc trước mặt cụ Mít. Tất cả điều đó chưa khiến cho mình tin hay sao? Ông Hào bấy giờ cúi đầu. Bà Hào tiếp tục dằn cây chổi rồi hạ giọng chắc nịch. Em nói thật, mai mà mình còn do dự thì em tự đi kêu thợ tới. Chẳng thể để thứ yêu nghiệt đó lượn vườn quanh nhà. Nói rồi bà vùng vằng bỏ đi. Ông Hạo ngồi lại một mình, chỉ có ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu hắt ra. Ông lắng tai nghe, ngoài kia hình như có tiếng chó sủa vang lên rất xa, thành âm đứt quãng. Tiếng sủa đó có lúc nghe như lời oán, có lúc ông lại tưởng là tiếng khóc. Sáng hôm sau, đội thợ săn từ đầu làng kéo tới. Họ mang theo bẫy gậy và mấy chiếc lồng cũ. Thế nhưng khi mà vừa tới nơi thì con Bạch Nha đã biến mất, không một tiếng rên, không một vết chân ướt. Ông Hảo đứng nhìn mà mặt mày tái mét, tay run rẩy, chẳng như đoán trước điều chẳng lành. Nó biến đi đâu rồi? Đội thợ săn lục tung vườn, lùng sùng từng ngóc ngách nhưng không tìm thấy cả một sợi lông của nó. Một người trong đội dùng mình rồi lẩm bẩm: Nó không phải là chó thường đâu. Bà Hào lo lắng, ánh mắt luôn dõi về sau vườn. Suốt cả buổi sáng hoài công, đám thợ đành kéo nhau ra về. Thời gian đổ sang tầm trưa, bà Hào phải sang bên thăm họ hàng ở bên sông, để lại một mình ông Hào ở nhà. Đúng lúc đó có một vị cố nhân tới thăm. Người đó vốn là người bạn từ thuở trai trẻ. Mới tao ngộ nhau, cả ngày đất tay bắt mặt mừng. Người bạn bồi hồi rồi bảo: Bác Hào à, lâu quá không gặp rồi, nay tiện đường đánh hàng tôi tới thăm. Tôi xin phép ở lại 3 ngày có được không? Bác còn khách khí với tôi làm gì? Đã 6 năm rồi không tao ngộ, bác chơi chơi coi như là người nhà. Bà Hào nghe vậy thì cũng cả mừng. À, em cũng đang lúc phải sang sông thăm bệnh, nhanh thì mai em mới về tới. Có con bác ở lại với ông nhà em thì em cũng an tâm. Nói xong bà lục tục tiến ra bến đò. Trời nhanh chóng chuyển về tối, mưa nhẹ rơi lác đác. Ánh đèn dầu lập lòe hắt bóng hai người đang ngồi uống rượu. Từ đó khi mà rượu say, hai người bảo nhau đi nằm. Ông Hào nhường giường cho bạn, trong khi đó ông tự mình trải chiếu nằm ở gian ngoài. Hơi rượu ngấm đậm thêm việc trong người không khỏe, rất nhanh ông đã chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi trong giấc ngủ ấy, ông mơ thấy mình đứng giữa một nghĩa địa ngập xương, mùi đất đầm, mùi lá rụng, mùi tro nhang cũ hòa lẫn với nhau. Ánh trăng đêm 16 lờ mờ soi đến những nấm mộ lúp xúp. Gió càng lúc càng thổi mạnh, tiếng cu kêu vang vọng trong khoảng tối làm cho ông co thắt lại. Đột nhiên từ trong màn sương dày, ông Hạo giật mình khi thấy một bóng người chậm chậm xuất hiện. Dáng người thấp nhỏ, lưng hơi khòm với cánh tay run rẩy đưa ra trước mặt. Ông Hào sững sờ nhận ra đó là bà cụ Mít, người đã mất từ mấy tháng trước. Bác Hào ơi! Tiếng nói thất tùng của bà cụ vang lên làm ông Hào chết đứng tại chỗ. Cụ Mít à? Sao cụ lại... Bà cụ không đáp, đưa tay chỉ về phía ông rồi chậm rãi bước lại. Ông Hào cảm thấy tim của mình như bị một bàn tay lạnh búp bóp chặt. Khi chỉ còn cách ông Hào độ vài bước chân, bà cụ Mít lại mở lời: Bác Hào, tôi vốn đã chết trước khi bác tới thăm, nhưng sao tôi bị con cóc quỷ đoạt hồn nên lang thang không nơi nương tựa. Nếu không có con Bạch Nha, e rằng đến nay hồn tôi vẫn lạc giữa trần gian chẳng thể siêu sinh. Cụ bảo sao? Con Bạch Nha giết con cóc để cứu cụ. Phải, nó là con vật có tánh linh, hà cớ sao bác đánh đập nó rồi đuổi nó đi? Ông Hào á khẩu sững người. Tiếng nói ầm lãnh lại bắt đầu vang lên: Bác bị kẻ ác dùng áo làm bùa hình nhân, chúng chuồn áo ấy tại cốc vườn nhằm hãm hại bác. Con Bạch Nha biết nên cứu bác. Cái gì? Con chó nó cứu tôi? Phải, chính nó. Bác tưởng nó phản chủ nhưng thực ra nó có mắt âm dương nên mới nhìn thấu được âm mưu và cứu mạng bác. Ngay cả cốc trà bác uống cũng bị hạ độc, cho nó tính giết bác bằng được. Nếu không có con chó thì bác... Thế bây giờ cụ bảo tôi phải làm sao? Phải tỉnh táo, đừng để lý trí bị cảm xúc lấn át. Con Bạch Nha sẽ dẫn bác khỏi ác khí, nhưng phải nhớ tất cả những gì xảy ra đều là lời cảnh báo. Mọi thứ chưa kết thúc đâu, cho nó quyết lên mạng bác cho bằng được. Nói rồi bà cụ quay người bỏ đi, để lại ông Hạo đứng giữa nghĩa địa ẩm ướt. Gió rít lên qua bộ, tiếng lá khô rúc rích, tiếng cú kêu vọng lại. Ông Hào giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập thình thịch. Hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy đẩy chăn, quyết định lao ra vườn để kiểm tra. Căn Bạch Nha không tích đâu, nhưng vệt bùn còn loang lổ và dấu chân cào đất còn in rõ. Dào chân tiến lại gần hố đất, ông Hào tập trung xăm soi, chợt thấy một vật gì đó ở gần gốc cây. Ánh mắt ông lập tức giãn ra. Ông dào chân tiến lại dùng đèn dầu soi tới thì nhận ra là một hình nhân gỗ nhỏ bằng bắp tay. Còn hình nhân chạm khắc thu sơ, trên mặt khắc chữ Hạo, đầu hình nhân bị đóng một cây đinh. Ông Đạo bấy giờ khiếp đảm lùi lại, tay vô thức run rẩy. Vậy là lời cảnh báo của bà cụ Mít trong mơ là thật, rằng con Bạch Nha trung thành không phải là kẻ phản chủ. Ông đau đớn quỳ xuống, nước mắt lã chã rơi. Ông nhìn lại đôi bàn tay đôi bàn tay đã thẳng thừng vung cây gậy đánh nó. Ông hoang mang ngó quanh họng vô thức gọi, Bạch Nha, còn đâu rồi Bạch Nha? Không một tiếng đáp lại, ông Hạo hoảng loạn nhìn chung quanh, thì mọi thứ đều yên lặng một cách đầy đáng sợ. Cả khoảng vườn tối om, chỉ có ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên trên góc vườn, nơi con định nhân vẫn còn nằm đó. Ông Hạo rít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy chụp lấy con định nhân, đem thẳng vào bếp và đốt thành tro. Cùng lúc đó, trong căn nhà bên kia sông, ánh đèn dầu lập lòe ngắt lên bóng của những người thấp thoáng. Trong căn nhà của thằng Đán, bộ Hạo và thằng cháu họ vừa trải qua một đêm dâm dục lén đút. Mùi ấm ấm trong buồng hòa cùng với mùi mồ hôi tạo thành một thứ u ám khó chịu. Ở bên cạnh đã nằm trần chuồng có một mảnh vải che thân. Tất từ độ 2 năm nay, hai kẻ dâm tàn này lén lút qua lại với nhau. Chúng bỏ qua mọi cương thường đạo lý. Ác uôn hơn, hai kẻ này còn bày mưu giết chết ông Hạo để thuận đường qua lại với nhau. Cứ một thời gian, mùa Hạo lại tìm cách qua sông để lén lút vụng trộm. Nằm gối đầu lên ngực của nhân tình, mùa Hạo trầm mặc mấy giây rồi bảo, mẹ kiếp, không có con chó đó thì bây giờ chúng ta đâu phải lén lút như vậy. Đắn bẩm mồi thuốc dê, hít một hơi dài, bàn tay mân mê đôi gò bồng đảo của mụ rồi nhíu mày. Mình bảo sao, chó nào ngăn cản được việc ấy? Thì đấy, tôi bảo mình nửa đêm lẻn vào chôn bùa trong vườn để hại lão ấy. Quỷ chưa tìm tới thì đã bị con quái thai đó phát hiện. Nó sẽ tan lá bùa trong đêm, trên tay tôi hạ độc vào bát trà gừng để tính thuốc chết. Thế nhưng cũng tại con quái thai đó làm bát trà bị vỡ. Đán nhăn mặt, vẻ bực dòng xong xen lẫn sự lo lắng. Vậy chẳng lẽ chúng ta không thể ra tay? Nếu để lâu, khéo lão ấy càng ngày càng cảnh giác, khi đó mọi âm mưu sẽ tan tành hết. Việc loạn luân này cũng sẽ phát giác ra, cả tôi và mình đều phải bỏ xứ mà đi. Mùa Hào hừ lạnh một tiếng, mắt nhắm như là đang tính toán. Phải giết nó càng sớm càng tốt, trước khi rời nhà tôi phải giải bà chó quanh vườn. Đán lẩm bẩm lộ rõ vẻ hậm hực. Chả lẽ nó có linh tính thật sao? Bảo sao bao lần tôi phục trong bụi rậm, tính một đao chém chít, mà lần nào con quái thai đó cũng bám theo nên không thể hành sự. Thế thì này mình phải cẩn thận, kẻo khinh suất thì tất sẽ gặp hậu quả. Xem một ly là đi một dặm đó. Mà thôi, đêm còn dài, thỏa mãn đã rồi tính. Mùa Hào bấy giờ liền óng nghèo, nớm thật đấy, mới xong sao khỏe thế. Mưa ngoài trời bất chợt lại rơi nặng hạt, tiếng mưa đổ xuống mái ngói rằn rạt, nghe như tiếng cánh tay ma đang đập vào ván thiên, thúc giục tội ác mở mắt. Đán cúi xuống, hơi thở nóng hầm hập vào vào gáy cổng bộ. Mùa Hào rùng mình, cả cơ thể cổng bộ như bị đánh thức bởi một nỗi khao khát bị giam cầm quá lâu. Mồ xoay người hẳn lại, bàn tay run rẩy nhưng gắt gao bấu chặt lấy hắn. Làn da của mụ chạm vào hắn nóng gian như là than. Đán nhìn mụ cái nhìn của thằng đực trẻ đang chiếm đến một con đàn bà vì nhục dục. Tiếng sấm nổ đùng đoàn kéo theo ánh chớp loang loáng cả bức vách. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt của mụ long lanh như là thú hoang. Đán thì cười nhếch mép nhìn chòng chọc vào hắn của mụ với ánh mắt thèm khát. Mưa lúc này đã đổ xuống tầm tã. Đán bất ngờ cúi thúc xuống và bế thúc mụ lên, dễ như người ta nhấc túi thấp. Mụ ôm lấy cổ của hắn, ngực phập phồng, mái tóc sổ xuống như là đám dòng ướt. Đán! Mụ khẽ thở, tiếng gọi run rẩy. Hắn bế mụ ra thẳng ra nhà túi om, bước chân dẫm lên trên nền đất, nghe như tiếng lật mộ đêm mưa. Ra nhà ngoài tối mịt, chỉ còn ánh đèn dầu trong căn buồng hắt ra. Hai cái bóng đó quằn quại run rẩy, kéo giật, trao đảo như hai nghịch nhân bị gió nhập, không còn biết đâu là ranh giới của đúng sai thiện ác. Tiếng rên của mụ Hạo nén lại nơi cổ họng, trong khi đó hơi thở của Đán thì nặng như tiếng trâu cày. Gió từ bên ngoài rít lên từng hồi tin loạn, tiếng giường chiếc kẹo kẹt hòa cùng với tiếng gió nghe hút lạnh cả sống lưng. Và trong giây phút tất cả rơi vào trong hỗn loạn mơ hồ, không một ai trong hai kẻ đó biết được rằng ngoài hàng hiên đang lấp đó một đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt của con Bạch Nha trừng trừng không chớp, lặng lẽ quan sát từng cử động của hai kẻ. Trong bóng tối đặc quánh, đôi mắt đó đã chứng kiến mọi điều mà hai người kia tưởng rằng che giấu được. Và trong lúc cả hai còn đắm chìm trong thứ hoàn lạc tội lỗi, hơi thở của mụ Hạo và thằng cháu bất nhân còn hòa vào nhau, thì một âm thanh lạ bất chợt vang lên. Ban đầu thanh âm đó nhỏ thôi, nghe như tiếng ai đó rên ở dưới mà. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng động đó vọt cao, âm điệu sắc lạnh kéo dài như kẻ bị bóp cổ. Hai kẻ ác nhân đồng loạt khựng lại, hơi thở trong cuồng họng như đứt phật và máu trong người tụt xuống tận gót chân. Đàn ú ớ bật dậy, mắt trần trừng nhìn ra ngoài cửa. Mộ Hào kéo vội tấm áo sộc sịch ôm lên ngực mặt tái ly. Bên ngoài tiếng chu không tắt, thậm chí là mỗi lúc càng nhiều, một tiếng, hai tiếng, năm tiếng, rồi 10 tiếng. Tiếng chu giống quấn lên nhau xoáy thành từng vòng xuyên qua mái ngói, khiến cả căn nhà rung nhẹ. Mộ Hào bắt đầu run rẩy, hai hàm răng run lên cầm cập. Đán ơi, hay là... Đán có nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô ran như bị hun lửa. Hắn liếc nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng tối dày như là vải thẫm. Một luồng gió thốc mạnh làm cho ngọn đèn dầu vụt tắt. Gió lạnh ùa vào mang theo một hơi đất âm u, cả mùi lông ướt, mùi máu tanh và những tiếng sủa bị nuốt chừng ở cổ họng. Đúng lúc đó ánh chớp ở ngoài sân sáng loà, và trong khoảnh khắc đó cả hai đột ngột chết điếng. Trước thềm nhà và cả ngoài khoảng sân ngập trong nước mưa, hàng chục, không, hàng trăm con chó ngồi chồm hổm, nào là chó vàng, chó vện, chó đen, chó phèn. Thế nhưng tất cả đều im lặng như tượng, không một con nào sủa lên tiếng. Phía trước bảy chó đó ngồi ở vị trí đầu đàn chính là Bạch Nha. Nó không sủa, không tiến, không lùi, nó chỉ nhìn thẳng vào căn nhà. Mùa Hào buồn rùn cả người, loạng choạng ngồi thụp xuống đất. Trời đất ơi, nó đán đứng chết chân, hai tay nắm chặt với nhau. Ở bên ngoài bầy chó vẫn ngồi đó đông kịt. Bất thình lình con Bạch Nha ngẩng đầu, họng rên lên nư ử một tiếng. Bầy chó phía sau đồng loạt cúi rạp xuống như bái lạy. Liền sau đó Bạch Nha chậm chậm đứng lên, đôi mắt đỏ rực sắc lạnh như lưỡi liềm mài trên đá. Bầy chó phía sau đồng loạt dựng lại. Ngay sau một tiếng cầm trầm thấp vang lên, bầy chó liền rục dịch, thân hình chồm lên, chân cào xuống nền bùn soàn soạt. Tiếng hú vừa phát ra thì bầy chó lập tức lao tới. Chúng phóng nhanh đến mức chỉ còn thấy những vệt lông nhòe trong mưa. Anh chớp lóe qua thì bầy chó đã ập vào cửa. Chúng chen chúc cào xé, đán rú lớn, chạy, chạy mau. Tuy nhiên tất cả dường như đã quá muộn. Một con chó vện to bằng con bê thì chồm lên táp lấy vai của đán. Tiếng răng vào nhau cập cập nghe đến gợn cả sống lưng. Bộ Hào khóc thét bỏ lùi về cốc nhà, nhưng bà con chó nhỏ phóng vào và chặn đường. Đừng, tao van chúng mày. Những tiếng chù man dợ đáp lại, không còn là tiếng của loài vật mà như tiếng của oan hồn. Bạch Nha bước đi sau cùng chậm rãi, nó tiến thẳng đến chỗ của đán. Tiếng hú thứ hai vang lên, bầy chó liền nhao lên như nhận được mật lệnh. Tiếng gào thất thanh của tên ác nhân bị tiếng chó, tiếng móng vuốt át đi. Mồ Hào run lên cầm cập, mồ cố bỏ cố lết cố tìm lối thoát, như con mồi mắc bẫy nhưng đã bị bầy chó vây kín. Mà còn chó đen nhảy chồm lên đớp lấy cánh tay của mộ và kéo giật. Mồ gào lên kinh hãi, hai con nữa cắn vào chân mộ. Mưa vẫn còn rơi ầm ầm, gió vẫn thốc ngoài hiên. Tiếng vật vã, tiếng la hét và tiếng sấm rền, tất cả hòa cùng một bản nhạc tàn khốc. Còn lúc đó ông Hào đang lao đi trên con đường đất dẫn ra bờ sông. Ông cứ nương theo ánh chớp và gọi tìm con chó trung thành. Hơn này hết, ông Hào luôn tâm niệm một điều, rồi từng nghi ngờ nó, từng đẩy nó vào hiểm cảnh. Nhưng sâu trong ông thì ông vẫn tin con vật đó không phải là loại phản chủ. Sau cơn mưa thì bãi sông mù mịt hơi nước, còn trăng non mới ló dạng lập tức bị mây đen nuốt trọn, chỉ còn lại tiếng nước vỗ ỉ ọp và những cọc tre. Ông Hảo bức tưởng bước tới bờ sông thì chợt nghe tiếng lõm bõm ở giữa dòng. Ông giật mình giơ ngọn đèn lên, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên gương mặt nước. Đột nhiên một cái đầu trắng bạc nổi lên với đôi mắt lấp lánh đỏ như than cháy. Bạch Nha! Ông Hảo bấy giờ nghẹn giọng. Trước tầm mắt ông, con chó đang cố bơi qua bên này. Nước sông hôm nay lạnh buốt như là kim châm, vậy mà nó vẫn cố hướng về phía chủ. Vừa nhìn thấy mặt chủ thì con Bạch Nha khựng lại như đề phòng. Cuối cùng nó cũng lên được bờ. Vừa lóc ngóc lên bờ, Bạch Nha liền lùi sát vào bụi cỏ, bốn chân run lên cầm cập. Ánh mắt của nó dán chặt vào ông. Ông Hào đứng đó rất lâu, nhìn con chó rúm gió vì sợ chính chủ nhân của mình. Lòng của ông đau thắt lại. Ông Hào quỳ xuống rồi bật khóc. Bạch Nha, tao sai rồi, tao hồ đồ à, tao phụ mày mất rồi, nếu không có mày chắc tao chết rồi con. Nói đoạn ông cúi đầu, hai bàn tay lần ra đất mà vái liền vài cái. Con Bạch Nha trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì. Nó đứng yên, tay dựng ngược, đầu hơi nghiêng nghiêng như lắng tai nghe. Một lúc sau thì có lẽ nhận ra ông không còn chút đe dọa nào, nó mới chậm rãi bước lại. Ông Hảo không dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy hơi ấm từ mũi con vật phả vào tay. Một tiếng ư ư vang lên, run rẩy đến thân thương. Rồi nó liếm vào bàn tay của ông, một cái liếm nhẹ nhưng đủ khiến cả người ông run rẩy. Bao nhiêu oan nghiệt, bao nhiêu hiểm cảnh đã qua, tất cả như dồn về trong khoảnh khắc ấy. Ông đưa tay ôm đầu của nó rồi giọng gằn đặc. Con theo thầy về nhà, từ nay thầy sẽ không để ai làm hại con nữa. Con Bánh Nha rúc đầu vào đầu gối của ông kêu lên thứ âm thanh nghẹn nghẹn. Bà sông để mấy im lìm, chỉ có hai bóng một người một chó bước đi chậm rãi trên con đường đất dẫn về làng. Con Bánh Nha khập khiễng theo sau, đôi lúc nó lại chạy lên trước rồi quay lại như muốn chắc chắn ông vẫn còn ở đó. Trên cao con trăng bất ngờ ló ra khỏi tầng mây, hạt ánh sáng bạc đinh con đường lầy lội, khiến cái bóng của hai chủ tớ kéo dài đan xen hòa vào làn sương mỏng như một điểm báo kỳ lạ. Ông Hảo đưa con chó trung thành quay trở về nhà, mà đâu biết trong căn nhà bên kia sông còn tràn ngập mùi máu và tội lỗi. Hai kẻ phần chắc thì đang nằm trong cốc tối, thân thể bị xé nát không còn nguyên hình thù. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.